Âu tiên sinh thật thà chất phác. Chương 9, góc chuyện audio.com. Ngày đầu tiên đi làm, đối với người chưa bao giờ công tác như Âu Lệnh Nghi mà nói, thực tại có chút khẩn trương. Thân là một đại nam nhân, hắn đương nhiên tận lực bình tĩnh nhưng chỉ là giả tạo. Kết quả là vào thời điểm đi xuống thang lầu, sắp tới lầu một hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Làm sao vậy? Cảm giác được hắn dừng lại, lão bà đứng ở lầu một quay đầu hỏi. Chìa khóa xe của anh không thấy. Hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng biểu tình xấu hổ nói. Bạch Tiệp Ngọc mân cánh môi cố nén ý cười. Kia còn không đi lấy, anh muốn ngày đầu tiên đi làm liền muộn sao? Em chờ anh một chút, em đi 7-11 chờ anh. Âu Lệnh Nghi nghe vậy, thân mình vừa mới chuyển đi trong nháy mắt lại vòng vo trở về. Không thể chờ ở chỗ này sao? Hắn nhíu mi nói, anh thực lâu nha. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được hướng hắn trừng mắt cảnh cáo. Ngay tại đại môn đi ra ngoài không đến 50 mét mà thôi, chỉ một khoảng cách ngắn, lại rõ như ban ngày, em sẽ xảy ra chuyện gì sao? Thật sự là quá đủ a, tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng là lão bà nói cũng không thể không nghe. Quan trọng nhất là, nếu hắn tiếp tục chậm chạp, khả năng sẽ đem lão bà làm cho tức giận, cho nên. Vậy em cẩn thận một chút, hắn còn thật sự dặn dò. Biết, nàng nhịn không được một cái xem thường. Anh nhanh chút đi lấy chìa khóa. Âu Lệnh Nghi gật đầu, ba bước cũng thành hai bước hướng trên lầu chạy tới, lập tức biến mất ở chỗ rẽ thang lầu. Bạch Tiệp Ngọc không tự giác mang theo mỉm cười, mở cửa nhà trọ, đi đến ngoài cửa, đem cửa đóng lại, xoay người hướng 7-11 đi đến, đột nhiên, một bóng người trốn gần đấy lao ra, nháy mắt ngăn trở đường đi của nàng, nàng sợ tới mức đột nhiên dừng lại cước bộ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Người trước mắt làm cho nàng không tự chủ được bật thốt lên kêu ra. Trương Khải Linh, đối phương nhìn nàng với đôi mắt hình viên đạn, bộ dáng lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có việc sao? Tuy rằng vừa rồi hoảng sợ, Bạch Tiệp Ngọc vẫn là rất nhanh liền khôi phục bình thường trầm ổn cùng xinh đẹp, lạnh lùng nhìn nàng hỏi. Cô cùng Âu Lệnh Nghi một chút quan hệ cũng không có, cô không phải lão bà hắn. Trương Khải Linh ngữ khí ngẩng cao, kêu gào lên án đối với nàng. Tôi là, nàng tuyệt không muốn cùng nàng ta cãi nhau, chính là đơn thuần nói ra tình hình thực tế. Tôi đã hỏi qua này cư dân phụ cận, mọi người đều nói các người chỉ là hàng xóm cách vách, bình thường ngay cả nói cũng chưa nói vài câu, không có khả năng ở cùng một chỗ. Trương Khải Linh lấy ngữ khí kích động chứng cứ rõ ràng. Cho nên đâu, Bạch Tiệp Ngọc bất vi sở động nhìn nàng. Cô tìm hiểu thế này muốn làm cái gì, muốn trở lại bên người Âu Lệnh Nghi làm Âu phu nhân sao? Tôi muốn cô cách hắn xa một chút, nàng đưa ra cảnh cáo. Thật buồn cười, nàng ngữ khí trào phúng chọc giận Trương Khải Linh, khiến nàng ta đột nhiên ra tay dùng sức đẩy nàng một chút. Làm sao buồn cười, Bạch Tiệp Ngọc lảo đảo ra sau một chút mới có biện pháp đứng vững cước bộ. Cô dám động thủ đẩy tôi, nàng giật mình lại tức giận, đẩy cô thì sao, như là muốn thành lập uy quyền chính mình, Trương Khải Linh lại dùng lực đẩy nàng một chút, hại nàng trở tay không kịp lại đi lui về phía sau vài bước thẳng đến khi đụng phải biển số xe máy mới thôi. Bích xong, thì sao á? Đập đập đập, đạp đá đạp, ta đánh chứ thì sao nữa? Tác giả cắt lôi con này ra. À, góc chuyện audio.com. Bắp chân bị trà sát một cái, làm cho Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được kêu thành tiếng. Lo lắng để lão bà ở ngoài tầm mắt của mình lâu, Âu Lệnh Nghi dùng tốc độ nhanh nhất xông lên lầu 3, cầm cái chìa khóa xe lại dùng tốc độ nhanh nhất vọt xuống dưới, sao biết hắn vừa đi ra ngoài cửa, xoay người liền thấy hình ảnh lão bà bị người ta đẩy vào xe máy. Uy, hắn giống giận quát to một tiếng, nhanh như điện chớp vọt qua. Lão bà em như thế nào, có hay không bị thương? Có hay không thoải mái? Hắn nhanh chóng đỡ lấy lão bà, lòng nóng như lửa đốt hỏi. Đầu vừa chuyển, lập tức tức giận bốc lên tận trời quát người vừa đẩy lão bà yêu quý mà rít gào. Cô làm cái gì? Thành âm hắn lớn, ngữ khí lại cuồng mãnh, Trương Khải Linh sợ tới mức không tự chủ được lui hai bước. Làm, Lệnh Nghi, nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hắn tức giận, càng miễn bàn là bộ dáng hướng nàng giống giận, hắn thật sự dọa nàng. Thấy rõ ràng người trước mắt động thủ đẩy lão bà, Âu Lệnh Nghi biểu tình trên mặt không hề hòa nhã, ngược lại trong nháy mắt càng thêm lãnh liệt. Lạnh lùng, vô phong, ha ha ha đáng đời, mắng tiếp đi ca, cô muốn làm cái gì? Hắn lạnh lùng chất vấn, toàn bộ quai hàm rít lên. Em, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn dùng loại thái độ này đối nàng, Trương Khải Linh có chút không thừa nhận nói không ra lời. Cô muốn làm cái gì? Hắn lại hỏi một lần, ngữ khí so với trước lại càng phẫn nộ hơn. Em, Lệnh Nghi, ngày đó em luôn luôn chờ anh, điện thoại của anh lại gọi không thông, em thực lo lắng anh có thể hay không xảy ra chuyện gì, cho nên. Cho nên cô vì sao muốn động thủ đẩy lão bà của tôi? Cô như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn đánh gãy lời của nàng, thanh âm thủy chung lạnh lùng. Em biết nàng không phải lão bà anh vì sao nói dối em?